Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2673, thần võ vực sóng gió. Thứ ba, mục đích lột xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần võ vực bên trong. Định trước sẽ không thái bình. Lần này giao chiến, có quá nhiều bất ngờ. Thành tựu thần võ vực bên trong. Chí cao vô thượng thần huyền tông, bị thua thiệt nhiều, xuất động trưởng lão, cơ hồ đều bị toàn diệt. Hơn nữa trong này còn có một vị thần đế cường giả. Mấu chốt, cái này đều là chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Chỉ có cuối cùng, thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả hiện thân, ngược lại là bị phong đế quốc cường giả trở đỡ được. Phong đế quốc cường giả thật không phải là nhân vật tầm thường. Lấy một người đem thần huyền tông rất nhiều chí tôn thần đế cường giả ngăn trở. Trận chiến này rốt cuộc như thế nào? Không có ai thấy quá trình. Nhưng từ cuối cùng rơi xuống cánh tay, còn có lớn chân, không thể nghi ngờ là kinh hãi người tới cực điểm. Thần võ vực, các phe đều ở đây nhận được tin tức. Những cái kia chưa từng kiến thức tu sĩ ở các nơi thành trì nhà hàng bên trong, điên cuồng đàm luận, chính là thần hoàng cảnh. Thật ra thì đối với khắp cả thần võ vực mà nói, cũng không tính là cái gì cường giả. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này thần hoàng cảnh. Phải đem thần võ vực nháo ngất trời, giết chí tôn thần hoàng cường giả, sát thần đế cường giả. Thật sự là hoàn thành nhất không thể tư giao chiến. Ở Hứa gia bên kia, dĩ nhiên cũng nhận được tin tức, chạy, Dịch thần tưởng cuối cùng lại có thể chạy, vậy cùng hẳn phải chết cục diện dưới, tuyệt sử phùng sanh, còn có cái này cùng kinh người chiến tích, sợ rằng không có một cái tu sĩ, ở biết được vậy cùng cục diện dưới, sẽ là như vậy kết cục, cuối cùng là phong đế quốc cường giả, cưỡng ép mang đi Dịch thần tưởng. Ít nhất đây đối với Hứa gia mà nói, thật sự là chuyện tốt. Hứa gia bị qua Dịch Tiểu Phi ân huệ, bọn họ ở chỗ này chuyện lên, thật không giúp được Dịch Tiểu Phi bận bịu, chỉ có thể là Dịch Tiểu Phi cầu nguyện. Cái này cùng kết cục, cơ hồ là hoàn mỹ. Phong đế quốc cường giả ra tay, bất kể là thực lực, vẫn là bối cảnh lên, đúng là không sợ thần huyền tông. Hứa Vân ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức sau đó, mừng đến chảy nước mắt. Đoạn này thời gian, đối với nàng mà nói, thật sự là hành hạ. Mà hôm nay, hết thảy cũng thay đổi tốt hơn. Dịch thần tượng trốn vượt bay lên trời. Ở thần võ vực bên này, tốt nhất vĩnh viễn không muốn trở về. Thần võ vực bàn luận sôi nổi, mà thành tựu lần này Hắc Diễm Nguyên ra đánh một trận. Nhân vật chính Dịch Tiểu Phi, thật ra thì vẫn còn ở thần võ vực, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi, quả thật coi như là tương đối an toàn. Tại không gian bên trong, có thần thuyền đang nhanh chóng xuyên qua. Cái này chính là phong đế quốc, cơ hồ đạt tới cấp 6 chí tôn đế khí đẳng cấp thần thuyền. Hiện ở qua lại không gian bên trong, là muốn hoàn toàn rời đi thần võ vực. Ở đơn độc bên trong căn phòng, Dịch Tiểu Phi giờ phút này một người, lần này tiêu diệt thần huyền tông tu sĩ, Dịch Tiểu Phi thật ra thì đã đem nhẫn không gian, còn có thần cách, cũng thu vào, tương đối lớn thu hoạch, nhất là vậy khải hoàng thần đế hết thảy, chính là Dịch Tiểu Phi lần chiến đấu này mấu chốt, đưa tay phải ra, xuất hiện một con mắt, cái này một con mắt, thuộc về khải hoàng thần đế, này mắt uy lực kinh người, Dịch Tiểu Phi trước cũng đã lãnh giáo qua, cơ hồ cái này một con mắt, đã tương đương với bát phẩm tầng thứ chí tôn đế khí. Thuộc về Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba vậy mở ra, con mắt thứ ba và cái này trên tay phải ánh mắt, có xúc động, luyện hóa dung hợp này hạng mục, ta con mắt thứ ba nhất định sẽ rất mạnh. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, con mắt thứ ba bên trong bộc phát ra thần văn hiển lộ, bộc phát ra ánh sáng, trực tiếp đem trên tay phải ánh mắt hút vào, cái này một con mắt tiến vào Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba. Dịch Tiểu Phi thân thể không khỏi run một cái này luyện hóa dung hợp có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này một con mắt có bài xích, hừ, người đều đã bị ta tiêu diệt, chính là một con mắt, chẳng lẽ còn muốn phản kháng, trốn vượt bay lên trời sao? Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đế khí điên cuồng phun trào, rất nhanh liền trấn áp xuống, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Dịch Tiểu Phi toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện hóa bên trong, mà thần thuyền bên trong hết thảy, Đinh Mạnh thật ra thì đều biết, giờ phút này Dịch Tiểu Phi làm chuyện, để cho Đinh Mạnh cười một tiếng, thằng nhóc này, thật vẫn là cái gì cũng không thả qua. Vậy Khải Hoàng, lớn nhất bản lãnh chính là ở nơi này một hạng mục bên trong. Bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn. Đinh Gia Gia, lần này chúng ta liền có thể hồi phong đế quốc. Tên này, nhưng mà ta nhìn chúng, ánh mắt ta, bây giờ ngươi có thể tin đi. Ở Xích Lam Đại Lục, những đế quốc khác, cho dù là nhất yêu nghiệt hoàng tử, tựa hồ cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi đi. Phong Nhược Xương ở Đinh Mạnh bên cạnh, giờ phút này vui sướng mở miệng, xem xét đến nơi này dạng thiên tài, đi phong đế quốc, vậy tương lai nhất định là có thể là phong đế quốc làm việc. Thằng nhóc này ta phong đế quốc, phải đem hắn lưu lại, không dễ dàng, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng đế hoàng xin phép. Gả một vị công chúa cho hắn, để cho hắn thành là ta phong đế quốc phò mã. Đinh Mạnh hoãn chậm chạp mở miệng, đây là hắn có chút băn khoăn, lo lắng địa phương, đó chính là Dịch Tiểu Phi, như muốn lưu lại, tương đối khó, hôm nay đi phong đế quốc, đó là bởi vì thằng nhóc này, thực ở không có cách nào, thần võ vực, căn bản cũng không có thằng nhóc này có thể sinh tồn khoai lang. Có lẽ tương lai rất dài một đoạn thời gian, sẽ ở phong đế quốc, nhưng ở trực giác của hắn bên trong, còn sẽ rời đi, gả công chúa, cái này làm cho Phong Nhược Xương, không biết vì sao khẩn trương. Thật ra thì ở phong đế quốc, công chúa có rất nhiều mặc dù không phải là phụ hoàng nữ nhi, nhưng vậy ban cho công chúa địa vị thân phận, vậy cũng là một ít hoàng thúc. Hoàng bá nữ nhi, Sương nhi, thằng nhóc này, nếu không giữ được. Người nói nhất lựa chọn tốt cái nào công chúa gả cho thằng nhóc này tương đối khá. Ta bên này có vài người chọn, người đề nghị một chút. Sau đó Đinh Mạnh liền ở trong lòng thí sinh, đều nói cho Phong Nhược Sương. Cái này nhắc tới, đều là không có đôi nghỉ đạo lữ. Hơn nữa người người bất kể là ở sắc đẹp, hay là tu luyện thiên tư lên, cực kỳ tốt, mấu chốt ở phong đế quốc, đều có nhất định bối cảnh, thân phận rất trọng yếu. Cái này cũng hiển lộ ra đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng. Sương Nhi, ngươi nói một chút xem, như vậy ta cũng tốt hướng đế hoàng tốt hơn nói lên một chút. Đinh Gia Gia, cái này có phải hay không quá sớm một chút, chúng ta làm chủ. Còn không bằng chính hắn đi chọn, người ta thích mới được. Sương Nhi, ngươi có phải hay không vừa ý tên tiểu tử này? Cảm thấy Phong Nhược Xương, lúc này không cách nào giữ ổn định, vậy một chút không đúng. Cái này làm cho Đinh Mạnh cười lên. Đinh Gia Gia, ngươi đừng đánh hứng thú ta. Ta làm sao có thể vừa ý hắn à? Nhất hơn, vậy cũng chỉ có một chút xíu. Vậy cứ như vậy một chút xíu, từng tia hảo cảm thôi. Phong Nhược Xương lúc này còn cố ý nhấn mạnh, mà ở thần thuyền, Dịch Tiểu Phi bên trong căn phòng, con mắt thứ ba đang hoàn thành lột xác, âm dương lưỡng cực biến thành, con mắt thứ ba đổi được cực kỳ bất đồng. Oanh, từ Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba bên trong, không áp chế được thần uy, bộc phát ra. Dẫn được ở qua lại phi hành thần thuyền, đung đưa kịch liệt đứng lên, âm dương lưỡng cực, phối hợp độn biến thành. Thằng nhóc này, đại cơ duyên à, Đinh Mạnh sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này thay đổi, đổ là xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-c-s-u-gạch-nối-yêu-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.